3. Tẩy tận duyên hoa. Tư tưởng triết học đạo gia ý là gột hết bề ngoài thế tục giả tạo, không thoa phấn son, không che giấu tâm cơ, có khí chất trong sạch thoát tục thanh nhã như hoa cúc. Trình Ca nhìn chằm chằm nhóm người ấy rất lâu. Cô vươn tay chạm vào chữ in nho nhỏ ấy, gió thổi tàn thuốc rơi xuống mờ u bàn tay cô. Nhóm người, anh đánh đổi mạng sống, đổi lấy một nhóm người. Những năm tháng xa xưa, gió lạnh không đổi của Bắc Băng Dương thổi, cô cuối cùng cười nhạt một tiếng. Không sao, đây chính là anh. Tên của anh không ai biết, chiến công của anh mãi mãi trường tồn. Cô hút mạnh một hơi thuốc ngắm mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ. Thật tốt, cô ra biển phiêu bạc. Từ nay về sau, ước nguyện đi biển cả đời của anh, cô thay anh hoàn thành. Họ cuối cùng đã trở thành người cùng một đường. Trình Ca kéo cổ áo ra, cúi đầu nhìn con chim ưng trước ngực. Cuộc đời này của tôi, đi qua con đường tăm tối này đến con đường gian nan khác, số phận đánh đập tôi, nghiền nát tôi, thiêu cháy tôi. Thờ ơ nhìn tôi ngã xuống một cách vô cùng thê thảm. Nhưng tôi vẫn biết ơn tên đối thủ này. Bởi vì trong những ngày tăm tối khó đi nhất, nó luôn để lại một chùm sáng, lướt qua tôi, sửa đổi tôi, soi sáng tôi. Khi tôi đứng dậy, đứng thẳng hết lần này tới lần khác, nó rốt cuộc chịu thua, hai tay dâng vinh quang của sự hồi sinh tối cao cho tôi. Đúng vậy, chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí. 4. Đại khí, là phong độ, thái độ, phong cách làm việc, đối nhân xử thế của một người, là một loại sức mạnh vô hình tỏa ra bên ngoài tổng hợp tư chất của một người. Đại khí là một loại khí phách dung nạp trăm sông, ôm nhật nguyệt, một loại sức mạnh ung dung hào phóng, tự nhiên vốn có, một loại thái độ thành thục khoan hậu, yên lặng hài hòa. Trình Ca ngẩng đầu lên, ngắm bầu trời xanh đến mức khiến lòng người mê. Góc truyện audio.com, say, phả một hơi khói thuốc thật dài. Gió thổi tan khói, sợi tóc cô đang bay, cô nhàn nhạt nở nụ cười. Nhớ bầu trời xanh, mặt trời mọc nghiêng giữa ngón tay anh, chim ưng đang qua lại. Anh nói với chim ưng, Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp. Anh nói như vậy thì tất nhiên sẽ như vậy, bởi vì anh biết gió đến từ đâu. Chính văn, thuyền trưởng Bách Cơ đứng ở mạn tàu kêu một tiếng, gọi John đang sửa tàu tới, nói. Cậu lên bờ với tôi, đi đón một người còn lợi hại hơn Hoa Tiêu. Anh ấy là chiến sĩ trên thảo nguyên Khả Khả Tây Lý, tới tàu chúng ta tham quan. Được, John hỏi, xưng hô như thế nào? Anh Ie, thuyền trưởng Bách Cơ đưa lá thư cho anh ta, nói tên ở đây. John cầm lấy tờ giấy, nhìn một cái, nói. Thuyền trưởng, ông nên bổ túc kiến thức thông thường đi. Hả, họ ở phía trước, không phải anh Ie, là anh Păng. John nói, Khả Khả Tây Lý, anh ấy là người Trung Quốc đó. Gạch nối, ngoại truyện sẽ có trong ebook nhé. Tớ đang beta ebook sẽ ra trong thời gian sớm nhất nên hy vọng các bạn không tự làm và chia sẻ ebook. Dưới đây tớ chia sẻ lời tác giả với các bạn. Đoạn tớ đăng là đoạn Cửu Nguyệt Hy giải thích về kết cục, có một số đoạn theo tớ nghĩ không còn phù hợp với bản sau khi sửa nữa nên tớ sẽ không làm những đoạn đó. Lời tác giả, thảo luận một chút về kết cục tốt nhất của bản văn này với các bạn. 1. Hai người tự sống thật tốt, không thiếu nợ nhau, không qua lại. Họ đã là soulmate, không thể có bất kỳ cái gì chia cách họ. Cái này không hợp lý, cộng thêm nói vớ vẩn. 2. Bành Dã đi Thượng Hải cùng Trình Ca, cái này không cần tôi nói. Thối giữa, Bành Dã rời Khả Khả Tây Lý thì không phải là Bành Dã nữa. Trong mắt tôi, cái này là một cách làm biến mất bản thân. 3. Trình Ca ở lại Khả Khả Tây Lý với Bành Dã, lý do như trên. Trình Ca dĩ nhiên ung dung bình thản, nhưng tính chất không bị trói buộc giống như chim ưng trong xương cốt cô bị xóa sạch. 4. Bành Dã ở Khả Khả Tây Lý, Trình Ca chạy khắp mọi nơi, thỉnh thoảng gặp anh. Trạng thái luôn duy trì trong khoảng chương 65. Kết cục này hợp lý, nhưng kém một chút. Dùng kết cục thứ 5 nói cho các bạn biết cái kém này ở đâu. 5. Trong bản văn, bệnh tình của Trình Ca chuyển biến tốt và nói từ một mức độ nào đó, sự buông tay đối với đau khổ trước đây là Bành Dã kéo cô một cái. Nhưng tôi cần để cho bản thân cô kéo cô một cái, để cô đứng lên bằng chính sức của mình. Bất luận là chuộc tội hay làm việc thiện, cô phải đi con đường của mình chứ không phải được Bành Dã dẫn dắt từ đầu đến cuối. Cô phải có sự độc lập của mình. Sau khi Bành Dã, Trình Ca bình tĩnh cố gắng sống, mang theo chí hướng và nguyện vọng của anh, vì câu tha thứ cho anh nói, vì một mạng nợ anh, vì công cuộc bảo vệ động vật tít ngoài rìa thiếu người thiếu sức nhất mà dùng hết một phần sức lực của mình. Bành Dã từng cứu cô là hai mạng, nhất định phải chiếu sáng tỏa nhiệt chứ không phải tự tử vì tình lạnh lẽo. Điều tôi muốn viết là một đôi tình nhân khẳng khái thực sự có niềm tin, anh biết nếu như có việc ngoài ý muốn, em phải tha thứ cho anh không thể đồng hành cùng em phải tiếp tục đi về phía trước. Anh vừa nói, cô liền hiểu, cho nên đi về phía trước, không quay đầu lại. Điều tôi muốn viết là một người phụ nữ thực sự có phẩm chất cứng cỏi này. không phải người phụ nữ mất đi đàn ông thì không chịu nổi một đòn. Đây cũng là lý do tại sao tôi loại bỏ kết cục thứ 6. Trình Ca tự tử vì tình, nguyên nhân thứ yếu là cá nhân tôi. Gocchuyenaudio.com luôn không thích tự tử vì tình, cho dù người không muốn quan tâm tới trách nhiệm, mất niềm tin, không còn hy vọng nữa thì vẫn còn bố mẹ. Nguyên nhân chính thì là, có người nói hai người cùng chết thì không phải là đau buồn. Cái này nếu phân tích cụ thể, đối với câu chuyện này của tôi mà nói là thối rữa. Sự cứu rỗi của Bành Dã đã hoàn thành ngay từ đầu câu chuyện, bản văn này thực ra là quá trình cứu rỗi và lột xác của Trình Ca. Cô tự tử vì tình chứng minh tất cả thay đổi trước đó toàn bộ là lâu đài trên không, là lực tác động từ bên ngoài của Bành Dã gây cho cô. Nhưng cô lựa chọn sống một cách kiên cường và bình thản, là bởi vì sự thay đổi và chuộc tội của cô phát ra từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng cô. Cô không dựa vào bất kỳ ai, mà là dựa vào chính mình phá kén lột xác thành công. Ngoài việc có tình yêu ra, cô còn có thể tối đại giá trị sinh mạng của mình. Còn có kết cục thứ 7. Trình Ca lột xác cố gắng bình thản sống, nhưng lúc đi biển gặp phải tàu đánh bắt cá voi, rơi xuống biển. Kết cục này cũng hợp lý, nhưng không cần thiết. Chết hết rồi, điều các bạn thấy chỉ có tình cảm của nam nữ chính, trong mắt không có đủ chỗ để đặt thứ khác. Phải, các bạn cảm thấy cùng chết tốt hơn, một người sống rất đau khổ. Nhưng viết bản văn này, thay vì nói cho các bạn biết cùng chết hạnh phúc bao nhiêu thì tôi càng muốn nói cho các bạn biết, sinh mạng chính là... Đau khổ khó khăn thế nào đi nữa thì mẹ nó bạn cũng phải sống cho tôi. Con người là phải khẳng khái hy sinh thân mình, giống như Bành Dã, nhưng cũng phải cố gắng hết sức cầu sinh, giống như Trình Ca. Niềm hy vọng chân chính của đời người, mãi mãi không phải là Romeo Juliet cũng không phải Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, mà là quyết tâm kiên định bơi về phía ánh sáng của Rose trong Titanic. Tôi không phải Rose, chỉ là cảm thấy, đó mới là ý nghĩa chân chính của đời người. Cho nên, tôi có thể nói với các bạn một cách rất khẳng định, đây là kết cục tốt nhất tôi có thể nghĩ đến. Vì vậy kết cục tội và thiện, đau khổ và vùng vẫy, do dự và kiên định, độc lập và cứng cỏi, khẳng khái hy sinh thân mình và cố gắng hết sức cầu sinh cùng hy vọng mà tôi muốn biểu đạt tất cả đều có. Cách chương.